Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, sinh mệnh không thôi. Trang bức không ngừng, Đại Long Ca giả vờ giả vịt suy nghĩ một hồi, lúc này mới nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mở miệng nói. Lão tử quyết định, tiểu tử ngươi quỳ xuống. Theo ta những huynh đệ này dưới háng chui qua, sau đó học chó sủa, lại về sau, quy quy củ củ uống ngâm lão tử thưởng cho ngươi nước tiểu. Muốn là ngươi biểu hiện đủ tốt, lão tử lại đánh gãy ngươi đôi chân về sau, lại dẫm nát ngươi cái chân thứ ba, nhưng tuyệt không giết chết ngươi, bởi vì lão tử còn phải để ngươi còn sống, tận mắt nhìn. Bọn lão tử là như thế nào đùa bỡn ngươi trong suy nghĩ nữ thần. Muốn là biểu hiện không tốt, lão tử trước hết đánh gãy ngươi cái chân thứ ba, sau đó lại bẻ gãy ngươi tay chân tứ chi. Bam, để ngươi trơ mắt nhìn lấy tay chân mình bị tàng ngao ăn hết. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Thiên nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, Đại Long Ca hung hăng ngang ngược thần sắc, lần nữa sững sờ một chút. Chợt cười lớn khằng khặc lên tiếng, mềm nam a, tại lão tử trước mặt, ngươi còn muốn cùng lão tử múa mép khua môi, con mẹ nó ngươi thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a. Tranh đua miệng lưỡi, ngu xuẩn nhất hành động, tiểu tử ngươi cần phải tốt không biết lão tử là ai a. Ha ha ha, tính toán, lão tử cũng không có ý định tự giới thiệu. Miễn cho đem ngươi dọa cho nước tiểu. Tới tới tới, trước quỳ trên mặt đất, kêu một tiếng ra ra tới nghe một chút. Đương nhiên chi này khói đốt tới phần cuối lúc, ta cam đoan, các ngươi liền sẽ toàn đều trở thành thi thể. Diệp Thiên hời hợt híp mắt đáp lại nói, lại cũng không lo được vừa mới Đại Long Ca cảnh cáo. Tất cả mọi người tại thời khắc này, cười lên ha hà. Lao nhào ào ào nghị luận, nắm thảo, tiểu tử này còn thật đem mình làm võ lâm cao thủ a. Cái gì võ lâm cao thủ a? Ta nhìn hắn đây là võ hiệp phim nhìn nhiều. Đúng đúng đúng, bằng không lời nói, làm sao lại nói ra như thế trang bức không cực hạn lời nói. Trang bức đựng đến cực hạn, liền thành ngu xuẩn, tiểu tử này cũng là cái đại ngu xuẩn a. Hắn khẳng định cho là mình là cái gì lưu lạc dân gian thái tử gia. Nguy nan thời khắc, sẽ có bảo tiêu đến đây hộ giá hộ tống. Vì hắn tiêu trừ nguy cơ. Thật là sống lâu gặp a. Dạng này ngu xuẩn, cũng có thể để chúng ta nhìn đến. Nhiệm vụ lần này, rất có ý tứ. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Hắn là làm sao tại một điếu thuốc rút xong lúc, giết chết chúng ta. Ngoặc kép. Đại Long Ca thì là cũng nhịn không được nữa cười điểm. Phình bụng cười to vài tiếng về sau. Hướng về phía Diệp Thiên nghiêm nghị quát. Còn không quỳ xuống học chó sủa. Quỳ xuống đất học chó sủa. Quỳ xuống đất học chó sủa. Phía sau hắn các đồng bạn. Phối hợp ăn ý đáp lời lấy Đại Long Ca nộ hống. Hình thành từng trận như núi kêu biển gầm trận thế. Thần sắc bình tĩnh Diệp Thiên. Giống như là cái gì cũng không nghe thấy một dạng. Đột nhiên cánh tay duỗi ra, xòe năm ngón tay, cách không khẽ vồ hướng 10 bước bên ngoài, nằm trong vũng máu trung niên nhân. Một giây sau, làm cho người rung động quỷ dị một màn xuất hiện tại toàn thân đẫm máu, kêu rên trong tiếng kêu thảm năm dưới thân người, tựa hồ xuất hiện một cái bàn tay vô hình kéo lên hắn thân thể. Hô, một tiếng, theo Diệp Thiên cánh tay cuống quýt tốc độ di chuyển, trung niên nhân thân thể, trùng điệp rơi vào Diệp Thiên bên chân. Diệp Thiên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, thụ thương, trung niên nhân. Trên mặt lướt qua một tia đùa cợt, người cái này một thân huyết tương, là theo lò sát sinh làm ra đến a. A, cái này, ngươi, trung niên nhân máu me đầy mặt. Nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm ánh mắt nghi ngờ. Làm sao ngươi biết, trên người hắn máu, thật là không máu người, mà là tới từ lò sát sinh. Diệp Thiên nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó trầm ngâm nói, máu này tương bên trong có máu trâu, máu heo, máu gà, áp huyết, thậm chí chút ít cẩu huyết. Nhiều như vậy gia súc máu, từ trên người ngươi chảy ra, chẳng lẽ ngươi là gia súc sao? Nạch, cũng đúng, có thể làm ra loại này đe dọa hành động người, cùng gia súc không có gì khác biệt. Tất cả mọi người bị Diệp Thiên lời nói này, lần nữa chấn trụ, triệt để kinh ngạc đến ngây người, làm bộ bị xe đụng đồng bạn, trên người hắn máu, xác thực là đến từ phụ cận lò sát sinh. Cái kia lò sát sinh là cái hắc nhà xưởng, chỉ phải trả tiền, cái gì gia súc đều giết, các loại máu động vật, lăn lộn cùng một chỗ, trước mắt cái này mềm nam, thế mà có thể phân rõ ràng như vậy. Mọi người ở đây lòng sinh nghi hoặc thời khác, Diệp Thiên lại là âm thanh như mặt nước phẳng lặng giống như đối Tô Tâm Di nói. Nhắm mắt lại, nói lời này lúc, Diệp Thiên thậm chí lại dùng nhẹ tay nhẹ bắt, nắm một chút, Tô Tâm Di tràn ngập đạn, tính vảnh lên, mông, Tô Tâm Di xinh đẹp, mặt, nhảy một chút, biến đến ửng đỏ, nàng biết Diệp Thiên lại muốn động thủ. Ở thời điểm này, nàng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục Diệp Thiên thủ hạ lưu tình. Đối tại những người trước mắt này, nói thật, Tô Tâm Di là vô cùng tức giận. Diệp Thiên vừa mới nói xong, tận lực buông xuống ánh mắt, nhìn một chút ngậm lên môi khói. Còn lại không đến 5 mm một đoạn ngắn, ta phải uốn nắn một chút. Vị huynh đệ kia lời mới vừa nói, Diệp Thiên vẫn như cũ ôn hòa ánh mắt, nhìn qua trong đám người một cái thấp bé trung niên nhân. Lời nói thâm thía nói, trang bức gắn với không cực hạn, vậy không phải nói ngu xuẩn, mà chính là trang bức vương. Không phải mỗi người đều có thể trang bức. Đối với ta mà nói, sinh mệnh không thôi, trang bức không ngừng, ta chính là lớn, bức vương là, các ngươi từng bước một xúc phạm ta phòng tuyến cuối cùng. Khiêu chiến ta tôn nghiêm, làm nhục ta nữ nhân, ta nếu là còn để cho các ngươi còn sống, ta đều biết cảm thấy không có ý tứ a. Ngay từ đầu, ta chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa, mà các ngươi lại hùng hổ dọa người, ở trước mặt ta trang bức, các ngươi chỉ có một con đường chết. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên một chân đạp xuống, phốp, một tiếng bạo hưởng, theo chân hắn một bên trung niên nhân trên đầu truyền đến. Trung niên nhân đầu, theo tiếng mà nát, đỏ trắng chi vật giống như mưa rơi bốn phía phun tung tóe bạo. Bắn, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thành một cỗ thi thể không đầu. Giờ khắc này, quay chung quanh tại mọi người chung quanh, cũng không dám nữa coi Diệp Thiên là thành mềm nam. Bên trong nhát gan nam nhân, đã nước tiểu ẩm ướt, đúng quần, run run rẩy rẩy, muốn căng chân chạy trốn, lại phát hiện hai chân giống như là bị đinh tại mặt đất giống như. Căn bản đề lên không nổi, tè ra quần cũng miễn không đồng nhất chết. Diệp Thiên thanh âm, vừa phiêu lạc đến mọi người bên tai, bọn họ lại đột nhiên cảm thấy dưới háng đau đớn một hồi truyền đến. Ngao, như giết heo tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ là trong cùng một lúc vang lên. Phù phù phù phù, mọi người cùng xoát xoát quỳ rạp xuống đất. Hai tay bưng bít lấy vết máu loang lổ quần làm. Bọn họ cái chân thứ ba đã sụp đổ thành cặn bã, bứt rứt thấu xương đau đớn, khiến đến bọn hắn nước mắt nước mũi đều tại đây khắc toàn bộ dũng mãnh tiến ra, khom lấy thân thể, hàm răng khách khách run lên, toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, câm như hến, liền cũng không dám thở mạnh một cái. Bọn họ tất cả đều ý thức được thời giờ bất lợi. Hôm nay đá thép tấm phía trên, Đại Long Ca nguyên bản hung hăng càn quấy thần sắc, hoàn toàn biến mất, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy thống khổ cùng hối hận biểu lộ. Trên mặt càng là treo đầy nước mắt, hắn hai chân, ở giữa không chỉ có nhuộm đầy máu tươi, đũng quần còn bị nước tiểu thấm đến ướt đẫm, toàn thân run rẩy giống như là co giật, cúi thấp xuống mặt, vài giây đồng hồ trầm mặc về sau, rốt cục lấy hết dũng khí, lớn tiếng, gâu gâu gâu, học lên chó sủa. Kể từ đó, phía sau hắn đồng bạn, cũng toàn cũng bắt đầu học chó sủa, gâu gâu gâu, tiếng chó sủa, trong chốc lát vang lên liên miên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.